Mà Thế Đại trở về. Chương 299, Sở Hàm đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chỗ zombie, một đường chảy xuôi máu đen. Tưởng Thiên Khánh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình phía trước mặt đất. Tại sao có thể có nhiều như vậy chết đi zombie? Ngay sau đó hắn hơi hơi tiến lên trước một bước, run rẩy muốn dựa vào càng gần một chút, chỉ là vừa mới tiến lên trước một bước hắn chính là đột nhiên dừng lại, hai mắt tràn đầy sợ hãi, liếc nhìn lại không có cuối cùng, những này chết đi zombie tầng tầng lớp lớp cái cùng một chỗ, không giống như là bị từng con đánh bể đầu sau chết đi bộ dáng, ngược lại là giống bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống rơi tại mặt đất ngã chết hình dạng. Trừ lời giải thích này cùng suy đoán, Tưởng Thiên Khánh nghĩ không ra hắn sẽ tạo thành trước mắt này tấm cảnh tượng khả năng. Tại tầm nhìn thấp như vậy tình huống dưới, Tưởng Thiên Khánh nội tâm vô cùng hoảng sợ, chỉ là hắn có thể trông thấy zombie đã có trên trăm con, toàn bộ chết, hắn không biết càng đi về phía trước là cái gì, cũng vô pháp tưởng tượng nơi này phát sinh qua loại nào kinh thiên động địa đại chiến. Quân đội tới sao? Không phải vậy tại sao có thể có một chỗ zombie thi thể? Yếu ớt tiếng gào thét tại phía trước tiếp tục, tại rầm rầm tiếng vang cực lớn mưa to bên trong như ẩn như hiện. Tưởng Thiên Khánh không lại tiếp tục đi lên phía trước, hắn đột nhiên hướng lui về phía sau mấy bước áp sát vào bên tường bên trên không dám lên tiếng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, phía trước ngược lại phát sinh cái gì? Thời gian giống là từ thần tại đếm ngược, bóp tốt đi một chút một dạng vô cùng chuẩn xác, mưa to bắt đầu dần dần dừng lại, rầm rầm như là thác nước rơi xuống tiếng vang dần dần thu nhỏ, sau cùng hoàn toàn biến mất, nhưng là trời vẫn là tối đen, ban đêm đã tại bạo hết mưa tiến đến. Không có ánh đèn, không có bất kỳ cái gì ánh sáng, tiếng mưa rơi biến mất về sau, hoàn toàn tĩnh mịch. Tại mưa to bên trong trọn vẹn xối nhanh 2 giờ, Đinh Tư Nghiêu bôi đem mặt một mực đặt ở súng bắn tỉa vào tay chỉ đã sớm nha, phía trước một vùng tăm tối, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, thậm chí ngay cả một con muỗi gọi tiếng âm đều không có, chiến đấu thế nào. Trọng yếu nhất là, Sở Hàm đâu? Lý Nghị cùng Vệ An hai tay đều đã mỏi như run rẩy, mưa rốt cục tạnh dưới, hai người vội vàng buông xuống che mưa lều, chỉ là giờ phút này hai người bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bốn phía qua an tĩnh yên tĩnh đáng sợ, trước đó cái kia đầy trời zombie tiếng gào thét hoàn toàn biến mất, một tia thanh âm đều nghe không được cũng nhìn không thấy phía trước bất luận cái gì tràng cảnh. Một loại vô tận cảm giác sợ hãi nương theo lấy cái này đêm tối phun lên hai trong lòng người, Sở Hàm thế nào? Quảng cáo, ngay tại Tưởng Thiên Khánh sắp chịu không được loại này bóng đêm vô tận mang đến không biết hoảng sợ lúc, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo quang sáng, ngay sau đó một trận cánh quạt âm thanh vang lên, tiếng càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng gần. Tưởng Thiên Khánh cùng không dám hành động thiếu suy nghĩ Đinh Tư Nghiêu ba người sững sờ, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía trên không, trong lòng kinh ngạc cùng nghi vấn đồng thời xuất hiện. Máy bay trực thăng, vẫn là mấy cái, ánh đèn vụt sáng, từ vừa mới bắt đầu một điểm nhỏ dần dần biến thành sáng rõ, chiếu trên mặt đất đem cả con đường đều chiếu vô cùng rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cái này ánh sáng thời điểm Tưởng Thiên Khánh sững sờ, lập tức vô ý thức hướng phía chính mình ngay phía trước nhìn lại, cái này xem xét hắn chính là đột nhiên giật mình, kém chút không có dọa đến trực tiếp kêu ra tiếng, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trắng bệch đứng lên. Cả con đường, đầy đất thi thể. Đinh Tư Nghiêu, Lý Nghị cùng Vệ An ba người cũng đồng dạng bị trước mắt tràng cảnh chỗ chấn động, lúc này bọn họ mới hiểu được vì sao không có một tia thanh âm, bởi vì cái kia 5.000 zombie toàn bộ chết, dị chủng cũng chết, nhân viên nghiên cứu khoa học càng là không một người còn sống. Thật dài, trên đường phố thi thể trải một đường, tầng tầng lớp lớp tương giao lấy, để con đường này cứ thế mà đều cao hơn một tầng, thậm chí đều không nhìn thấy một chỗ khe hở, máu đen theo nước mưa hướng bốn phía khuếch tán, mấy người bọn họ dưới chân, cái kia vốn là nhựa đường đường mặt đất cũng tất cả đều là vết máu màu đen. Chết hết, cái này sao có thể? Đây chính là số lượng nhiều đạt 5.000 zombie quần, tăng thêm 100 cái dị chủng cùng một đội vũ trang đầy đủ ngụy quân đội, những này chiến lực cộng lại làm sao có thể tại trong vòng 2 canh giờ hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ vừa mới dưới mưa to thời điểm có người đầu quân bom sao? Ngay sau đó một giây sau, mấy cái trong lòng người đồng thời siết chặt, Sở Hàm đâu? Trên bầu trời bay tới bên trong một chiếc máy bay trực thăng, bên trong ăn mặc vừa vặn sạch sẽ quân phục An Trạch vỗ vỗ trên thân cho bụi, càng trên bờ vai đập đến rất lợi hại, cẩn thận quân phục ăn mặc có chút không thoải mái, bất quá hắn có thể không nỡ thoát. Tư tư, bộ đàm vang lên một trận sóng điện âm thanh, ngay sau đó một cái tuổi trẻ lại trầm ổn âm thanh nam nhân vang lên. Báo cáo thiếu tướng, đã đạt tới mục đích, An Trạch nắm lên trong tay bộ đàm, thanh âm mang theo ngông cuồng cùng tự tin. Hạ xuống, trực tiếp hạ xuống, không cần khảo sát, đây là An Trạch trên đường đã phân phó sự tình, bất quá là 100 cái dị chủng thôi, dị chủng chứ có thể khống chế zombie còn có thể làm gì. An Trạch từ trước đến nay đối mục tư lệnh mệnh lệnh chẳng thèm ngó tới, cái kia lão bất tử ra hỏa vậy mà an bài cho hắn như thế một cái không có khiêu chiến nhiệm vụ, thậm chí còn để hắn qua tìm Sở Hàm. Xin nhờ, hắn nhưng là thiếu tướng, phái ra một tên Đường Đường thiếu tướng quân hàm người ra ngoài tìm một cái cấp 2 tiến hóa giả. Thua thiệt lão già kia nghĩ ra được, mang theo khinh thường cùng tức giận An Trạch trong mắt quyết tâm, một cỗ bực bội ở trong lòng vờn quanh. Tư tư, bộ đàm bỗng nhiên vang lên lần nữa. Báo cáo thiếu tướng, phía trước có biến. Lại thế nào, An Trạch không kiên nhẫn phun trở về. Ta không phải nói hạ xuống sao. Bộ đàm bên trong thanh âm mang theo run rẩy. Thế nhưng là, quảng cáo, im miệng, An Trạch mắng to, hạ xuống, mặc kệ tình huống như thế nào trước hạ xuống, lão từ đầu đều nhanh choáng, cái này cánh quạt thanh âm làm cho đầu ta đau. Đúng, rầm rầm, mặt đất nước đọng bởi vì máy bay trực thăng hạ xuống mà hướng ra phía ngoài khuếch tán, một khung chiếc máy bay trực thăng phân tán đứng ở các nơi, chỉ là cái kia vụt đèn sáng ánh sáng không biết là vô tình hay là cố ý, vừa lúc chiếu xạ ở trên con đường này, đem trên đường đi xác chết chiếu rõ ràng. Lạch cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn mặc vụt sáng quân ngoa An Trạch cái eo thẳng tắp đi xuống máy bay trực thăng, chỉ là vừa mới đi ra còn không có bước ra bước thứ hai, hắn đầu gối đột nhiên mềm nhũn kém chút một đầu ngã quỵ, cả người ánh mắt hãi nhiên nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, giờ khắc này hắn bối rối hoàn toàn không giống một tên thiếu tướng, ngược lại là như cái chưa thấy qua zombie thứ hèn nhát trong miệng không ngừng bối rối kêu to. Đất này bên trên là cái gì? Chết như thế nào nhiều như vậy zombie? Bên cạnh một đám vũ trang đầy đủ quân người đã chạy tới, bên trong một người nghỉ sau mở miệng. Báo cáo thiếu tướng, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Vậy còn không nhanh cha, An Trạch dọa đến chân đều nhanh mềm, hắn là đến giải quyết dị chủng, không phải tới đối phó thi triều A, trước mắt cái này cỡ nào zombie nói ít cũng có 5.000 đầu tuyệt đối là đại hình thi triều A, hắn mới mang như thế chọn người tới, đừng nói đối kháng, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp quay đầu liền về kinh thành, đại không cái này thiếu tướng hắn không được. Ngay tại An Trạch dọa đến mất hồn mất vía thời điểm, chợt hắn ánh mắt thoáng nhìn, trông thấy cách đó không xa trên bờ vai lái súng bắn tỉa một mặt. Tại sao là ngươi, biểu lộ Đinh Tư Nghiêu? Đinh Tư Nghiêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Trạch thốt ra, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.